Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, thần nữ hào. Trưng bày đăng kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm trong kho chứa phi cơ máy bay vũ trụ. Khung máy móc tịnh độ cao 6,8 mét, thêm vào hạ cánh cùng bánh xe, có gần cao 10 mét, dực triển 70,3 mét, độ dài 34 mét, không nặng đến 75 tấn. Dự tính to lớn nhất cất cánh trọng lượng hơn 230 tấn. Thân máy cùng cánh một thể. Nếu như từ dưới đáy xem, có thể nhìn thấy khổng lồ thân máy dưới đáy. Có 4 cái loại cỡ lớn động cơ ion. Ở phần sau còn có 2 cái động cơ ion. 6 cái hạ cánh cùng 24 cái bánh xe. Máy bay thiết kế rất có khoa huyễn nguyên tố. Hóa trang là màu xám cho. Có kim loại cảm xúc. Giống như dương cánh côn bằng. Cánh lên hóa trang. Trừ hoa hạ quốc kỳ. Còn có hành quân kiến tập đoàn tiêu chí. Dị thường dễ thấy. Này khung máy bay. Vẻn vẹn là chế tạo. Liền tiêu tốn gần 200 ức hoa hạ tệ. Cái này nuốt vàng thú. Không phải như thế khủng bố. Một ít ở trong kho chứa phi cơ hiệp trợ nhân viên. Trước nay chưa từng có hưng phấn. Như thế khổng lồ máy bay. Mặc dù bọn họ gặp qua không ít lần. Nhưng lần này là hoàn công. Bọn họ vẫn là không nhịn được kích động. Hoàn thành. Triệu Mẫn chạy tới hàng không vũ trụ trung tâm kho chứa máy bay. Nhìn thấy trước mắt mới tinh quái vật khổng lồ. Có chút cảm thán. Đây cơ hồ là hiện nay trên thế giới. Công nghiệp cao nhất tác phẩm. Do công ty bọn họ hoàn thành. Chuyện này ý nghĩa là. Công ty bọn họ đã nắm giữ toàn cầu đứng đầu nhất công nghiệp hệ thống. Xa vượt xa cái thời đại này. Hoàn thành. Người liên hệ Tân Hải thị chính thức. Chuẩn bị bay thử. Quân đội bên kia. Ta sẽ liên hệ Lý Thành Chi. Trần Mặc nói rằng. Thứ khổng lồ này bay thử. Có thể không giống chiến giáp. Hơn nữa đây là hàng không vũ trụ trung tâm. Bay thử nhất định phải đầy đủ thủ tục. Còn muốn đến chính thức nơi đó đăng ký. Đây là bay thử. Không phải đùa giỡn. Liên quan với máy bay vũ trụ hoạt động. Ta nhường đoàn đội làm bước đầu quy hoạch. Triệu Mẫn đem tư liệu đưa cho Trần Mặc. Hàng không vũ trụ trung tâm lợi nhuận hình thức. Bao quát vũ trụ du lịch. Mang người hàng không vũ trụ. Vệ tinh phóng ra. Quá không vận thua. Không gian thăm dò các loại. Nếu như quyết định. Ta hiện tại liền muốn ở toàn cầu tuyển mộ phụ trách vũ trụ lữ khách huấn luyện nhân viên. Máy bay vũ trụ thành thục. Có thể tiếp thu toàn cầu đăng ký vũ trụ lữ trình. Máy bay vũ trụ hạng mục đưa vào hơn 1.000 ức. Khẳng định không thể dựa vào hành quân kiến tập đoàn vẫn ra tiền. Lấy lỗ vốn trạng thái đến duy trì. Làm một công ty. Kiếm tiền mới là mục đích. Vì lẽ đó lần trước Trần Mặc làm cho nàng ngẫm lại máy bay vũ trụ lợi nhuận hình thức thời điểm. Nàng liền để công ty chế tác đoàn đội. Bắt đầu quy hoạch máy bay vũ trụ lợi nhuận hình thức. Rất tốt. Trần Mặc đem quy hoạch văn kiện quét một lần. Cũng hiểu rõ đại khái trình tự. Đem kỹ thuật biến hiện. Triệu Mẫn sở trường nhất. Cái này cũng là Trần Mặc yên tâm đem công ty giao cho nàng nguyên nhân. Cũng phải chuẩn bị từ sớm ứng đối này khung máy bay lộ ra ánh sáng sau. Mang đến ảnh hưởng. Nếu theo bình thường phát triển. Hiện tại cầu tốc độ phát triển. Lại có thêm 100 năm. Cũng chưa chắc có thể chế tạo này khung máy bay. Trần Mặc quá rõ ràng trong này bao hàm kỹ thuật. Dẫn trước hiện tại khoa học kỹ thuật một cái lớn thời đại. Này khung máy bay bao hàm kỹ thuật, vật liệu cùng chế tác công nghệ, có thể làm cho hiện tại công nghiệp hệ thống đi tới 50 năm. Này khung máy bay tên gọi là gì? Côn Bằng Hào, Phượng Hoàng Hào, Thần Long Hào. Triệu Mẫn nói rằng, biết bay không chỉ có thần thú, còn có thần tiên, nó gọi thần nữ hào. Thật là dễ nghe, Triệu Mẫn nghe được danh tự này. Thỏa mãn gật đầu, có muốn hay không tiến vào trong phi cơ diện nhìn, cầu cũng không được, Triệu Mẫn cảm thấy hứng thú nói rằng, hai người vừa tới máy bay vũ trụ phía dưới, ở phi cơ bụng, một đạo cửa máy chậm rãi hạ xuống, trải trên mặt đất, mới vừa vào, mắt chính là một cái cao chừng 3 mét, 4 mét nhiều rộng cabin, thiết kế cùng trạm không gian mang người khoang như thế, hiện hình tròn, hai bên hơi đánh. Ở cabin trên cánh tay, còn có các loại lấy tay. Ở cabin bên cạnh, còn có đi về cái khác khoang cửa. Cùng tưởng tượng không giống nhau. Cũng thật là, Triệu Mẫn nghĩ tới là phim khoa học viễn tưởng bên trong. Mọi người có thể ở trong cabin tự do cất bước phi thuyền vũ trụ. Nhưng trước mắt cùng tưởng tượng ra vào không nhỏ. Tạm thời không có ai tạo trọng lực. Không thể muốn trong phim ảnh như thế. Chờ sau này có người tạo trọng lực. Phi thuyền liền có thể như trong phim ảnh như vậy. Trong vũ trụ, không có trên dưới. Cũng không có phương hướng có thể nói. Vì lẽ đó cabin tạm thời chỉ có thể như vậy thiết kế. Máy bay tổng cộng có 6 cái chủ khoang. Một cái buồng lái. Một cái trung ương khống chế phòng. Còn có thí nghiệm khoang. Vận tải khoang. Nghỉ ngơi khoang cùng sinh hoạt giải trí khoang. Trừ 6 cái chủ khoang. Còn có một cái khẩn cấp đào mạng khoang cùng vật tư dự trữ khoang. Trần Mặc bắt đầu cho Triệu Mẫn. Giới thiệu thần nữ hào bên trong bố trí. Này khung máy bay không gian bên trong. So với tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Hiện tại chỉ là đời thứ nhất máy bay loại. Sau đó điều kiện càng thêm hoàn thiện. Còn có thể chế tạo càng to lớn hơn loại. Nếu như dùng này khung máy bay vận tải hành khách. Có thể vận tải bao nhiêu? Vũ trụ một ngày du. Khoảng 100 người là không vấn đề. Người muốn thử bay máy bay. Lý Thành Chi nhận được Trần Mặc điện thoại. Đầy mặt kinh ngạc. Trần Mặc hàng không vũ trụ trung tâm duyệt mới bao lâu? Nhanh như vậy xây xong phóng ra căn cứ cùng sân bay. Còn hoàn thành máy bay thiết kế chế tạo. Loại này đáng sợ tiền năng lực. Toàn thế giới cũng chỉ có một công ty có. Hơn nữa cũng chỉ có Trần Mặc có như thế điên cuồng quyết đoán đưa vào. Người kiến tạo không phải hàng không vũ trụ trung tâm sao? Làm sao làm máy bay? Nghe được làm máy bay cái từ này. Trần Mặc khóe miệng giật giật. Hàng không vũ trụ hàng không. Làm máy bay rất bình thường. Còn có, ta làm chính là máy bay vũ trụ. Không trời lưỡng dụng máy bay. Không phải tên lửa vận chuyển. Hiện tại chế tạo máy bay hoàn thành chuẩn bị bay thử. Cần quân đội cùng không quản bộ ngành phê chuẩn. Thủ tục cần muốn cái gì? Ta có thể đưa ra xin. Càng nhanh càng tốt. Máy bay vũ trụ. Lý Thành Chi bị làm cho khiếp sợ. Hành quân kiến tập đoàn là không bay thì thôi. Nhất phi trùng thiên A. Đi ra đều là tốt nhất. Thủ tục sự tình. Ta đến giúp ngươi xử lý đi. Biết ngươi yêu thích hiệu suất làm việc. Ta đến có thể nhanh một chút. Lý Thành Chi nói rằng. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Lần này Trần Mặc làm ra đến máy bay. Đến cùng là thế nào? Trần Mặc lão tiểu tử kia lại tìm ngươi có việc. Liễu Kiến Quân thấy Lý Thành Chi trở về. Hiếu Kỳ hỏi. Có việc. Đại sự. Lý Thành Chi bất đắc dĩ cười nói. Nói nghe một chút. Hắn máy bay vũ trụ chế tạo hoàn thành. Chuẩn bị bay thử. Ta muốn qua đi một chuyến Tân Hải Thị. Cái gì máy bay? Liễu Kiến Quân hoài nghi mình đúng không nghe lầm. Ngươi không nghe lầm. Hắn nói là máy bay vũ trụ. Không trời lưỡng dụng. Dùng chúng ta định nghĩa. Nên tính là đời thứ 6 máy bay chiến đấu đi. Rát Liễu Kiến Quân suýt chút nữa ngoác mồm kinh. Ngạc. Các ngươi muốn thử bay máy bay vũ trụ. Diêu Giật suýt chút nữa bị nước miếng của chính mình sặc. Có chút khó mà tin nổi nhìn Triệu Mẫn. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm dựng lên cũng không bao lâu. Nhanh như vậy liền đem máy bay chế tạo ra. Máy bay vũ trụ. Không phải người bình thường chơi tự chụp máy không người lái. Đây là cái gì khủng bố kiến tạo tốc độ. Nhưng nghĩ tới là hành quân kiến tập đoàn. Diêu Giật cũng là trở nên chuyện đương nhiên. Có nhu cầu gì ta hỗ trợ. Diêu Giật nói rằng. Hắn ở Tân Hải Thị. Tận lực cấp cho hành quân kiến tập đoàn trợ giúp lớn nhất. Dù sao Tân Hải Thị, chính là ở hành quân kiến tập đoàn dưới ảnh hưởng, mới trở thành bây giờ quốc tế đại đô thị. Trước đây Tân Hải Thị địa vị lúng túng, là mở ra trong thành phố, duy nhất hạng 2 thành thị. Hiện tại Tân Hải Thị GDP, đã xếp hạng toàn quốc hàng đầu, sánh vai phần lớn quốc tế đại đô thị. Sinh hoạt trình độ càng không cần phải nói. Không người lái giao thông công cộng, trí năng giao thông, thành thị đại não cùng toàn tức chi thành đưa vào sử dụng. Sinh hoạt trình độ từ lâu vượt xa quá khứ. Chúng ta lão bản không nói, nên không cần hỗ trợ. Chỉ là cùng bí thư ngài nói một chút, để ngừa bay thử sẽ mang đến không cần thiết ảnh hưởng hoặc đồn đại. Các ngươi có thể đúng lúc biết tình huống. Triệu Mẫn lắc đầu. Tốt, ngày nào đó bay thử. Ngươi nói với ta một tiếng. Nếu như thuận tiện, ta đều muốn đi xem xét. Diêu Dật cảm thấy hứng thú vô cùng. Sống hơn nửa đời người, hắn đều tiếp xúc gần gũi qua tàu con thoi. Này ngược lại là một cơ hội. Thuận tiện hiểu rõ hành quân kiến tập đoàn mới nhất phát triển. Thuận lợi, dùng không được quá lâu. Không quản bên kia phê chuẩn, chúng ta liền có thể bắt đầu bay thử. Triệu Mẫn nói rằng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.